Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà thôi, đành phải quên hết đi thôi. Cô không muốn vì chuyện ngày hôm qua mà ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của hai người. Cô còn muốn sẽ luôn được gần gũi kề cạnh bên anh. Chủ tịch à, cà phê đen của anh đây. Một ngày làm việc mới bắt đầu, Tâm Đình bưng ly cà phê vào văn phòng làm việc của Tuấn Vũ. Mở laptop trên tay, bắt đầu báo cáo lịch công tác cho chủ tịch. Chủ tịch à, tối ngày mai tổng giám đốc Phil sẽ tới Đài Loan. Nhân viên đưa đón vào khách sạn em đã sắp xếp xong rồi. Ngày thứ nhất, nhân viên phòng PI sẽ tiếp ngài. Ngày thứ hai sẽ để cho ngài ấy nghỉ ngơi. 6 giờ tối ngày thứ ba sẽ gặp mặt tại bàn công việc. Anh thấy có được không ạ? Đừng Tuấn Vũ bưng ly cà phê lên uống một ngụm. Sau đó nhìn về phía Chu Tâm Đình đang cúi đầu xem laptop, có một chút không yên lòng. Không nghe thấy chủ tịch nói gì, cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Chủ tịch à? À, sao? Tiếp tiên sinh vào lúc 6 giờ chiều có được không ạ? Buổi tối anh không còn có lịch công tác nào khác cả. Cô nhẹ nhàng nói lại một lần nữa. Chủ tịch à, trưa nay anh muốn ra ngoài ăn hay là gọi cơm cùng ăn với nhân viên? Có thời gian cô sẽ tìm chỗ ăn mới cho anh. Chỗ anh hay ăn trưa mới chuyển đi nơi khác. Anh suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng nói. Hôm nay anh không muốn ăn ở bên ngoài. Em đặt cơm cho anh cùng với nhân viên công ty luôn nhé. Em biết rồi. Tâm Đình đóng laptop lại rồi mỉm cười nói. Vậy thì em xin phép ra ngoài trước đây. Được. Tuấn Vũ nhìn theo bóng dáng của cô đi ra khỏi cửa. Rõ ràng trong đáy mắt ấy có chứa một chút u buồn. Chuyện đồ mâm ấy, theo chính cô mà nói, là cô thực không để ý đến sao? Hơn một tuần qua anh quan sát, thấy Tâm Đình không có gì thay đổi so với trước, vẫn dịu dàng và chu toàn mọi việc. Ngay cả nụ cười mỉm ngọt ngào ấy cũng vẫn là như vậy. Dường như chuyện đêm đó cô thực sự đã quen. Thực sự nếu cô không nói, anh cũng không ngạc nhiên lắm. Bởi vì từ trước tới nay, việc gì Tâm Đình cũng rất chu đáo, không để cho anh phải bận tâm. Có lẽ cô xem chuyện lên giường với anh cũng là một trách nhiệm chăng? Nhưng rõ ràng đây không phải là việc công ty, lại càng không phải là việc gia đình. Làm sao có thể nói quên là quên ngay được? Anh uống say mà còn không quên, huống chi cô lại hoàn toàn tỉnh táo chứ. Anh không cần phải chịu trách nhiệm về chuyện ấy sao? Dạo này anh thường xuyên nghĩ tới chuyện này. Nhớ tới sáng ngày hôm ấy, cô bình tĩnh nói cho anh rằng không cần quan tâm. Ý tứ nói anh không cần phải chịu trách nhiệm gì hết cả. Rõ ràng là có ý này. Vì thái độ của cô mấy ngày hôm nay hoàn toàn không khác gì trước đây. Anh hay nhìn nét mặt của cô để xác thực lời nói ấy có đúng hay không. Bởi vì hễ hai người tiếp xúc là anh lại nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy. Chính vì vậy, anh lại phát hiện thêm một số điều. Đó là ít khi cô trang điểm, chỉ cần bôi một chút son môi, làn da trắng mịn tự nhiên để nỗi khiến người ta muốn đưa tay sờ mà vuốt ve. Tất nhiên là anh không có làm như vậy. Quả thực, lần trước đi dự tiệc cô còn thật là kiều diễm. Ngoài ra còn có chuyện này khiến cho anh ngạc nhiên không kém. Mấy ngày trước vừa bước ra khỏi văn phòng, anh thấy Tâm Đình đang nói chuyện với quản lý nhà hàng, nơi công ty đặt cơm trưa. Quản lý Hoàng à, đồ ăn hôm nay gồm những gì thế? Không phải chỉ đặt cơm là tốt rồi, còn muốn hỏi chi tiết món mặn và món rau là những gì. Đó là quán cơm rất có tiếng ở Đài Loan, gần đây có cung cấp đồ ăn trưa tiện lợi, là Tâm Đình nói cho anh biết thế. Anh nói món mặn là thịt gà nấu nấm hương sao? Có cay không? Chủ tịch của tôi bao tử không tốt lắm nên không ăn cay được. Không cay sao? Vậy thì được rồi. Còn có, món rau cần thì đổi thành bắp cải nấu thịt hun khói nhé. Chủ tịch của tôi không thích ăn rau cần. Cảm ơn quản lý Hoàn. Vẫn như cũ, 11:30 mang cơm lại nhé. Đừng Tuấn Vũ khoanh tay ở trước ngực. Anh không ngờ rằng Tâm Đình chú ý đến bữa ăn của mình như vậy. Ngẫm lại anh cảm thấy đúng là mình không thích ăn vị cần, bởi vì nó có mùi quá nồng. Mà dạo này, bệnh đau dạ dày của anh cũng giảm hẳn. Thì ra là do cô đã kiểm soát kỹ những món ăn có thể gây kích thích cho dạ dày. Cô luôn luôn tận tình lo cho bữa ăn của anh như vậy hay sao? Đó là những chuyện của mấy hôm trước. Còn hôm kia, Đường Tuấn Vũ nhìn về phía áo khoác treo ở trên giá. Anh nhìn thấy cô đang câu dùng mình chiếc huy áo bị lòng. Chiều hôm đó hội nghị kết thúc sớm một tiếng. Anh trở về văn phòng, đang thắc mắc sao không nhìn thấy Tâm Đình đâu cả. Vừa mở cửa phòng thì anh nhìn thấy cô đang thu dọn kim chỉ trên bàn, mà trên tay còn cầm theo cái áo khoác của anh. Thấy anh, cô giống như là bị kẻ ăn trộm bắt quả tang vậy, lúng cuống mặt đỏ bừng, vội vàng móc cái áo lên giá. Chủ tịch à, thật là xin lỗi anh. Bởi vì em thấy nút tay áo của anh sắp bị rơi ra, nên em giúp anh câu lại, em xin phép ra ngoài. Sau khi cô bước ra ngoài, Tuấn Vũ đi tới cầm áo khoác lên xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net